Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, bàn ăn hội nghị. Converter Dung Kiều cầu phiếu bữa ăn tối rất náo nhiệt, mỗi ngày đều sẽ náo nhiệt như vậy. Tất cả mọi người đều ăn rất vui vẻ, bao gồm hai cái đứa nhỏ, các nàng vẫn còn ở lẫn nhau cướp ăn rau cải xà lách. Đây là em thích nhất thấy. Đứa bé ăn cơm, thời điểm ở chung với nhau mới có thể cho thấy cạnh tranh tính. Các nàng thì sẽ ăn các nàng ngày thường thậm chí đáng ghét thức ăn. Thí dụ như xà lách, nơi này người phụ nữ trừ Sarah Úc cùng Lưu Ý Phỉ trở ra. Trên căn bản đều đến đông đủ. Các nàng có lúc nhỏ giọng kê vào lỗ tai trò chuyện. Có lúc thì không có chút nào hình tượng thục nữ lớn tiếng nói chuyện. Thậm chí còn có thời điểm tới mấy câu hài hước ngôn ngữ tới chọc cho mọi người vui vẻ cười to. Hơn nữa có lúc còn nói bàn về một ít bát quái sự việc. Thí dụ như Kristen chỉ thích đem Hollywood những minh tinh kia cửa chuyện bí ẩn tình vạch trần ra. Sau đó để cho người nghe nồng nhiệt. Tóm lại bầu không khí vô cùng hòa hợp cũng giỏi vô cùng. Trần Phàm rất thích đây hết thảy không khí. Hắn thích như vậy. Bởi vì làm cái này mới có thể làm cho hắn cảm giác được một cái đại gia đình cảm giác. Đây đối với hắn cái này từ nhỏ chỉ thiếu thiếu gia đình ấm áp bi thảm đàn ông mà nói. Thật sự là đáng quý. Hắn muốn cố gắng duy trì như vậy một cái đặc biệt hòa hài không khí. Hắn thậm chí lòng tham muốn không phải đi bất kỳ một người nào. Cục cưng, cho ta tới điểm hồ tiêu phấn. Kristen hướng về phía Trần Phàm vẫy vẫy tay. Bọn họ hai cái ở giữa còn cách hai đứa con nít. Maria cùng Claire, ta cũng phải. Claire đem cái đĩa đưa tới Trần Phàm trước mặt. Lần này liền một phát không thể thu thập. Maria cũng nhanh đem cái đĩa nói Trần Phàm trước mặt. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Trần Phàm. Lộ ra nụ cười ngây ngô. Khuôn mặt nhỏ bé liền đỏ bừng. Mắt to chợt lắc mạnh chợt tránh. Ta cũng phải. Ba, nàng có thể kéo dài phía sau cái đó vị âm. Để cho Trần Phàm nhất thời sẽ khóc cười không thể. Thật đúng là không thể chỉ chiếu cố một cái. Hơn nữa Maria cái này bé gái. Đối với khác đều giống như không quá quan tâm. Chính là cùng Claire ở Trần Phàm trước mặt tranh cưng chiều liền cho tới bây giờ sẽ không rơi ở phía. Sao? Cho nên nàng trơ mắt nhìn Trần Phàm. Rất sợ Trần Phàm cự tuyệt. Tốt, được. Ta cho mỗi người các ngươi cũng tới một chút. Nhưng là hồ tiêu đứa bé liền không cần nhiều ăn. Trần Phàm vừa nói liền cầm hồ tiêu phấn ở hai đứa. Con nít nghiêu bái ở trên vẩy một ít. Lúc này mới đưa cho Kristen. Trừng mắt nhìn. Đứa bé luôn là có quyền ưu tiên. Bất quá ngươi cũng vậy. Ở trong đám người lớn. Kristen vừa nghe. Liền không nhịn được gì một tiếng cười. Sau đó chiêu rước lấy nhiều người hơn xem thường. Thật tốt bầu không khí. Cũng thiếu chút nữa bị phá hư. Kristen vừa gặp. Nhanh vẩy hồ tiêu phấn. Sau đó cười nói. Các ngươi biết Emma sao? Chính là lần trước cùng Trần Phàm cùng nhau đóng phim cái đó nữ nhân vật chính. Đây là nàng muốn. Nói sang chuyện khác. Vốn là mấy phụ nữ cũng không thèm để ý nàng loại thủ đoạn này. Nhưng là vừa nghe đến cùng Trần Phàm đóng phim qua cái đó Emma. Vì vậy cũng dựng lỗ tai lên. Nghe Kristen nói tiếp. Ta nghe nói gần đây nàng thật giống như có bạn trai mới. Lúc nói lời này. Kristen ánh mắt còn cố ý hướng Trần Phàm liếc một cái. Ừ. Cũng là Hollywood một vị điện ảnh người. Bất quá hắn không phải diễn viên. Mà là một người quay phim. Dáng dấp thật không tệ. Có người quay chụp bọn họ ở nhà ăn cùng nhau ăn cơm. Cũng chỉ là ăn cơm mà thôi. Dâu y nghi hoặc nhìn Kristen. Sau đó liền lắc đầu nói. Đây coi là cái gì bạn trai. Ta xem là những ký giả kia không có chuyện làm chiêu gây ra sự việc. Ta cảm thấy chính là những. Minh tinh này mình sao tác. Còn không ngừng vì đề cao mình danh tiếng. Helena liền nói ra mình cách nhìn. Hừ hừ. Sau đó nhìn Kristen cười một tiếng. Ta không phải nói ngươi. Ngươi cùng Trần Phàm xì căng đan chứng thật ngươi cùng hắn là thật. Cái này là hoàn toàn bất đồng sự việc. Ta không tức giận. Kristen hít một hơi. Tiếp theo sau đó nói. Nàng không muốn để cho Helena lời nói phá hư không khí bây giờ. Bây giờ nàng muốn tạo khởi quyền uy của mình tính. Nhất định có như vậy quyền uy tính. Vì vậy liền ho khan hai tiếng. Được rồi, nghe, chúng ta tiếp tục cái đề tài này. Chân phàm là không thể lên tiếng. Ở như vậy trường hợp hạ, hắn vẫn là giữ yên lặng tương đối khá. Nhưng là trên mặt vẫn là phải mang theo mỉm cười. Cho nên tốt nhất biện pháp chính là cùng hai đứa con nít nói chuyện. Hơn nữa đứa bé cũng thích cùng hắn nói. Claire chủ yếu liền nói khởi nàng ở trường học một ít chuyện tình. Mà Maria liền bĩu môi một cái. Nói cho Claire, nàng cùng giáo viên dạy kèm ở nhà Elsa sự việc. Elsa rất tốt, dạy có ít thứ. Claire căn bản cũng không biết hoặc là biết rõ. Vì vậy Maria đối với Claire liền hình thành tâm lý ưu thế. Luôn là hất cảm, giống như là đắc ý tiểu thiên nga vậy. Trần Phàm cũng phải điều chỉnh tốt cái này hai đứa con nít tâm trạng. Còn muốn cho các nàng ăn nhiều một chút Sarah. Tóm lại hắn làm xong bảo mẫu cùng phục vụ công tác là tốt. Tuyệt đối sẽ không gây phiền toái. Chờ các nữ nhân thảo luận chấm dứt. Trần Phàm lúc này mới ho khan hai tiếng. Cười nói. Ách, các bạn trẻ, các cô gái, ta bây giờ có cái kế hoạch. Các người muốn nghe một chút sao? Vì vậy ánh mắt của tất cả mọi người cũng vùi đầu vào hắn trên người. Sau đó nhìn hắn, lẳng lặng chờ hắn hạ một câu. Rất khó được, bọn hắn ý kiến đạt thành nhất trí. Ách, là như vậy, ta cảm thấy cái này hai đứa bé. Bây giờ hẳn đi ra ngoài đi một chút. Trần Phàm châm trước câu tử. Sợ nói sai, sau đó đưa tới lục đục. Vừa nói hắn còn thuận tiện nhìn một cái Maria. Maria lập tức đứng ở trên ghế. Hai tay chống nạnh vừa nói. Ách, ta ở nhà vô cùng im lìm. Cho nên muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhưng là, dù sao cũng phải có người tới cùng ta không phải sao. Ta là đứa con nít. Không cách nào hoàn thành dài như vậy lộ trình. Ba nói, nếu như các ngươi đồng ý. Chúng ta đi ngay hẻm núi lớn. Cái gì? Đầu tiên kêu không phải những phụ nữ kia. Mà là Claire, cái này không công bình. Ta phải đi, ta cũng là cả ngày cũng ngây ngô ở trường học hoặc là trong nhà. Không có so ta càng khổ não đứa bé. Các ngươi biết không, thường xuyên không đi ra ngoài đứa bé. Bọn hắn trí khôn trưởng thành phổ biến so cùng lứa đứa bé kém hơn một chút. Hơn nữa cũng biết để cho bọn hắn tầm mắt trở nên rất hẹp. Thậm chí không thấy rõ xa hơn. Cái đó là cái gì? Là bãi biển sao? Ta không thấy rõ. Chấm ngoặc kép. Gì? En nghe được Claire mà nói. Không nhịn được liền bật cười. Sau đó tất cả người phụ nữ cũng cười. Cái này bé gái. Lý do thật đúng là một bộ một bộ. Vì vậy Kristen liền hướng về phía nàng cười hì hì nói. Những thứ này đều là giáo viên dạy ngươi. Bọn họ dạy ngươi cái này. Không, là chính ta đọc sách xem ra. Claire nhún vai, bọn họ luôn là bảo chúng ta đọc sách. Ta rất ghét cái này. Bất quá bây giờ cuối cùng hữu dụng được địa phương. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, lần này kế hoạch lớn chính là đi thung lũng chơi. Chúng ta phải đi Á Lợi Tăng vậy châu. Khoa la kéo nhiều hẻm núi lớn. En hướng về phía Trần Phàm nói. Chỗ đó rất xa. Hơn nữa, phải đi đã mấy ngày. Chúng ta công tác, chấm ngoặc kép. Đừng lo lắng chuyện công tác. Chúng ta sẽ giải quyết. Mia vừa nói. Ta gần đây sở trường cái này. Tốt lắm. Trần, nói một chút ngươi chú ý. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Sau đó những người khác ánh mắt cũng đầu tới. Ta biết. Ta đây vẫn chỉ là một cái kế hoạch. Hơn nữa chúng ta đi cũng không phải là Á Lợi Tăng vậy châu. Chúng ta đi cái gì tới? Ách, là cây thông liễu khổng lồ quốc vương thung lũng công viên quốc gia. Cách nơi này cũng không xa. Hơn nữa chúng ta dự định ở nơi đó hạ trại. Đại khái chính là 2-3 ngày thời gian đi. Trần Phàm nhanh giải thích nói. Đây chính là ta kế hoạch. Nếu như các ngươi có tốt hơn. Vậy thì quên ta mới vừa nói đi. Các người ý kiến đâu? Kristen nhìn mọi người. Chúng ta ý kiến. Mia lắc đầu một cái. Ta cũng ở đây kế hoạch nhóm sao? Dĩ nhiên, Nếu như ta ở kế hoạch nhóm mà nói, ta cũng không có cái gì ý kiến. Các ngươi quyết định đi nơi nào, ta liền đi nơi đó. Mia nhìn Kristen, lại nhìn xem chân phàm, có chút không biết cái gọi là nhún vai. Được rồi, nhảy qua ngươi. En, người ý kiến. Kristen nhìn xem En, liên quan tới cái này hạ trại, ngươi có ý kiến gì không? Dĩ nhiên ngươi có thể nói mình. Chấm ngoặc kép, tốt lắm, tất cả mọi người. Ta cảm thấy chúng ta như vậy từng cái hỏi. Cũng hình thành không là cái gì thống nhất ý kiến. Không bằng chúng ta liền chân đề nghị tiến hành biểu quyết đi. Nếu như đa số đồng ý, chúng ta đi ngay chỗ đó. Nếu như chỉ có số ít, chúng ta nhắc lại ra cụ thể đề nghị. Chúng ta có thể mỗi một người muốn một chỗ. Sau đó sẽ dùng bỏ phiếu phương thức tới tiến hành biểu quyết. Đây là rất chuyện đơn giản. Không cần thiết như vậy phức tạp. Zoe lúc này liền giơ tay phát biểu mình ý kiến. Rất hiển nhiên, nàng đối với Kristen cách làm có chút coi thường. Được rồi, ta rất dân chủ, liền nghĩ lần trước ra biển vậy. Kristen sao cũng được giơ tay lên. Sau đó nói, ta đồng ý chân ý kiến. Các ngươi biểu quyết đi. Zoe cũng giơ tay lên. Chỉ có En do dự một chút. Giơ tay lên sau đó. Người còn lại cũng thông qua. Nhưng là Mia không có giơ tay. Nàng xem chân phàm cùng Kristen. Chẳng lẽ trong nhà liền không cần một người chiếu khán sao? Không, hoàn toàn không cần. Ta đã cho Susan chào hỏi. Nàng sẽ giúp theo nhìn chúng ta nhà. Chân phàm phất phất tay. Bây giờ chúng ta muốn thảo luận là như thế nào đi? Còn có, Elsa cũng muốn đi. Thành tựu Maria giáo viên dạy kèm ở nhà. Đây là một lần tốt vô cùng trường học cơ hội. Người Trung Quốc chúng ta có đôi lời gọi là đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Chính là nói cái ý này. Chúng ta không chỉ là đi giải buồn, cũng là đi học. Đối với bọn nhỏ mà nói, dĩ nhiên, không thành vấn đề. Kristen gật đầu đồng ý. Còn có, Mia, ta cảm thấy nhất cần phải nên đi vẫn là ngươi. Nhiều xem cái này thế giới xinh đẹp. Từ ta biết ngươi còn có ngươi ở nơi này sau đó, liền chưa từng ra khỏi xa cửa. Dĩ nhiên lần đó hải đảo không coi là. Trần Phàm rất nghiêm túc vừa nói. Chà, ngươi lời này có vấn đề. Helena liền cười. Sau đó nhìn Trần Phàm. Như vậy, Meyer đi không? Nói gì hắn cũng là đồ đệ của ngươi. Dĩ nhiên, cái này giao cho ta tới liên lạc. Tốt nhất các ngươi quên hắn gương mặt đó. Hắn tuổi tác có thể đủ để làm các ngươi tổ phụ. Trần Phàm cười hì hì chỉ bọn họ nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tayuiencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-nối-boi-28426-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.